Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Dọn lên đồ ăn, Sarin rót rượu cho Helen, nâng ly thủy tinh cười nói. Tốt, vì tương lai, vì tương lai, vì tương lai, ba ly thủy tinh cụng vào, phát ra tiếng vang thanh thúy. Sarin vừa lòng, hắn cũng không để ý được chia mấy phần, chỉ là có quan hệ hợp tác này. Tương lai dù bốn đại gia tộc cắm rễ ở thành phố này cũng không thể nào khống chế được mậu dịch. Hắn còn nhớ một chuyện xưa, một cái cửa hàng bối cảnh sâu xa đi phát triển ở thành San Rock. Lại bị bốn đại gia tộc chèn ép đẩy ra ngoài. Bốn đại gia tộc đấu tranh gay gắt, nhưng mà nếu thật sự có thể lực khác tới phân chia lợi ích, bốn đại gia tộc sẽ lập tức liên hợp lại. Hiện giờ người phụ trách gia tộc Glider cùng gia tộc William ở đây đều bị mình thu phục. Hai gia tộc còn lại cũng sẽ không gây ra sóng gió gì. Chuyện buôn bán không thể nào chỉ dựa vào võ lực mà giải quyết. Âm thầm phân hóa như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Đã xác định chuyện hợp tác, ba người trở nên tự nhiên hơn. Helen dường như cũng quên đi chuyện không vui trước kia. Thương lượng với Annie lựa chọn cửa hàng. Lựa chọn cửa hàng rất có học vấn. Annie chiếm thời cơ trước. Helen cũng đến không quá trễ. Còn có những nơi không kém cho nàng chọn lựa. Không đợi dùng xong bữa ăn này, Neri từ ngoài lách vào. Chủ nhân, Neri, tới đây ngồi. Tâm tình Sarin đang tốt. Để Neri ngồi bên cạnh. Hắn biết Neri không phải người lỗ mãng. Vội vàng chạy tới nhất định là có ý của nàng. Chủ nhân. Không phải kẻ địch, ồ, vậy là người nào? Lại phái quân đội đến đây? Cái này, không sao, Helen là người một nhà. Sarin thuận thế nói, nếu Neri nói là cơ mật, không thể nào chạy đến chỗ này. Nhất định đợi đến Sarin trở về thần điện mới nói. Hai người có cảm ứng tâm linh, phối hợp ăn ý. Helen không biết Neri là sinh vật khế ước của Sarin. Nghe Sarin nói vậy, trong lòng có chút đắc ý, ngài còn nhớ nam tước Piang không? Còn nhớ, hắn có 10 binh lính là không tệ rồi. Không phải nói là trinh sát hay sao? Đúng rồi, ta bảo hắn chờ ở trấn Deep Forest, chờ ta kiếm đủ người lại tới tiếp thu. Tự hắn đến đây, không chỉ mình hắn đến đây, còn thuyết phục hai tử tước đến nương tựa ngài nữa. Phụ ụ TTT, Sarin phun cả rượu ra. Lúc trước hắn căn bản không nhìn chúng nam tước Piang, ai ngờ được hắn làm ra chuyện lớn như vậy. Nam tước cùng lắm là sở hữu một trấn nhỏ, mà tử tước thì có thể nắm giữ một cái thành phố không nhỏ. Thành Solon, quê nhà của Sarin chính là lãnh thổ của tử tước. Một tên nam tước nghèo túng như Piang mà có thể thuyết phục được hai cái tử tước xa xứ chạy đến chỗ xa xôi này nương tựa vào mình. Sarin nghe mà cảm thấy quá ly kỳ. Là Phoenix xảy ra chuyện hay là thành San Rock có hành động gì? Sarin không biết mình có thanh danh gì ở bên ngoài, có thể khiến hai quý tộc có lãnh địa tìm tới nương tựa. Helen cũng trừng lớn mắt, nhìn Sarin, Neri nói thật là kinh người. Vậy mà có quý tộc tìm tới nương nhờ Sarin, rốt cuộc Sarin có ma lực gì? Đầu óc Helen loạn cả lên, chuyện này làm cho nàng mất đi sức phán đoán. Chẳng qua hình tượng Sarin trong lòng nàng càng trở nên cao lớn. Được, Neri, ngươi theo Helen đi trụ sở của cô ta. Sarin ăn không vô nữa. Hắn muốn lập tức đi gặp hai quý tộc kia. Hỏi xem rốt cuộc là Phoenix xảy ra chuyện gì. Helen, không sao, cậu cứ làm việc, ngày mai rồi nói chuyện của chúng ta. Helen hiểu ý cười nói. Tràn ngập phong tình, môi Annie giật giật, nhìn tới ánh mắt không thân thiện của Neri, đổi giọng, ta về trước, tính toán chuyện ra biển sang năm. Hắn vốn muốn theo Sarin xem sao, nhưng mà nếu Neri ra hiệu hắn không cần đi, hắn đành phải nhịn. Sarin tín nhiệm Annie, Neri lại không tin, nàng tin tưởng nhất là Tieta. Con bé ngốc kia, Sarin bán cô ta đi thì cô ta cũng sẽ không phát hiện. Chấm, Helen tiểu thư, ngài không cần trở về vội. Thủ hạ của ngài đã được an bài. Có người chiếu cố, Neri cười hì hì, gọi người đổi canh cho Helen. Đưa lên tráng miệng, Annie ngượng ngùng đứng đó. không nổi giận được, hắn hận vì cái gì mình lại sợ hãi một cái nữ hầu. Sarin đứng dậy rời đi, không hỗ trợ Aini, hắn tín nhiệm nhất đương nhiên là Neri, ra vào sinh tử nhiều lần. Hắn đã hiểu được phần lớn thời gian là Neri lo nghĩ cho mình. Ngẫu nhiên lộ ra bản tính, chính mình cũng có thể phát hiện được, chuyện lần này có lẽ xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng mà càng có thể phía Nam xảy ra biến cố. Nếu Phoenix có chuyện gì, sang năm Lex trở về sẽ gặp phải nguy hiểm. Sarin phái người gọi Zola tới, dẫn theo binh lính rời khỏi tòa lâu tòa thị chính, đi về phía thành Tây. Thành Tây xây dựng gần xong, có doanh trại đóng quân lâm thời. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ma pháp, phần lớn thời gian Daniel đều thao luyện binh lính của hắn. Thấy Daniel, hắn bảo hắn dẫn 100 binh lính, 200 vong linh ra khỏi thành đón nam tước Piang. Bản thân Sarin chờ trong doanh trại. Daniel nghe lệnh xây dựng doanh thứ nhất, hắn chỉ có 200 hải tặc nòng cốt, doanh trại tuy lớn, trên thực tế chỉ dùng một phần. Sarin đến đây, các binh lính cũng không thể nghỉ ngơi, đều mặc áo giáp chờ đợi hai bên phòng. Kỳ thật Sarin không cần những người này bảo vệ, bên cạnh hắn có Zola, lực lượng ngang với tất cả hải tặc. Chẳng qua Daniel huấn luyện rất nghiêm khắc, nếu Sarin tự mình đến đây, không ai dám lười biếng. Có cấp trên là vong linh pháp sư, đám hải tặc đã quen với việc không do dự chấp hành mệnh lệnh. Sarin nhớ tới vận mệnh thành San Rock, nghĩ rằng sau này xây dựng xong, nên chuyển quân doanh ra ngoài thành. Đại nhân, ngài đang lo âu, Zola ở cạnh nói, hắn nhìn ra được Sarin có tâm sự, chủ động nói chuyện với Sarin. Ta không biết Phoenix xảy ra chuyện gì. Dựa theo kế hoạch, cho dù là Phoenix nổi loạn, cũng phải chờ đến 3 năm sau. Kỳ thật nổi loạn lúc nào cũng như nhau. Sớm một chút cũng tốt. Trong tay đại nhân còn có quân vương vong linh, 5.000 binh lính vong linh. Hiện giờ Phoenix vừa loạn, đại nhân liền có cơ hội thu nạp lực lượng Phoenix. Hai tử tức nương tựa vào, có lẽ mang tới 1.000 người. Nếu đại nhân xử lý tốt thì sẽ có càng nhiều người hơn. Mùa xuân sang năm Lex sẽ quá cảnh ngang qua Phoenix, Sarin nói ra lo lắng của mình. Kỳ thật lát nữa hỏi hai người kia xem, đại nhân mới nghĩ đối sách cũng không muộn. Hiện giờ Zola không còn thần sắc đùa cợt, nghiêm túc nói với Sarin. Sarin gật đầu, hắn đang lo cho Lex cùng Tieta. Hai người rất quan trọng với hắn, quan tâm sẽ rối loạn. Nếu là người khác thì Sarin sẽ không mất trấn định. Zola nói đúng, hơn nữa dù Phoenix xảy ra biến có lớn thì mình cũng có thể phái người đi chặn ở ngoài biên giới Phoenix. Để Lex đi vòng sang thành Liên, theo đường biển về nơi này, ngồi không nhàm chán, Sarin cũng không muốn minh tưởng vào lúc này. Hắn gọi binh lính tới lấy một bộ cờ, làm một ván cùng Zola. Khoảng 2 giờ sau, Daniel mới dẫn người trở về. Đại nhân, ta đã dẫn người tới. Đang ở bên ngoài, Daniel vào doanh trại, nói với Sarin, bao nhiêu người, rất nhiều, khoảng 900, ăn bài thế nào, hạ trại ngoài thành, ta để lại 100 vong linh, làm tốt lắm, Giang đâu, cho hắn vào, cùng với hai vị khách nữa. Rõ, Daniel xoay người đi ra. Không lâu sau, nam tước mập mạp dẫn hai nam trung niên đi vào doanh trại. Từ xa hắn chạy tới hành lễ với Sarin, Giang, đã lâu không gặp, hai vị này, Sarin nhàn nhạt nói, hắn là đại ma pháp sư, cho dù đối phương là tử tước, hắn cũng không cần phải đứng dậy đón chào. Hai nam trung niên này mặc quần áo bình thường, đến gần Sarin làm lễ tiết quý tộc, tự giới thiệu, pháp sư đại nhân, ta là Soha, Peter, hai tử tước ngắn gọn nói tên, cũng không có dòng họ. Sarin thấy hai nam trung niên này còn mang nét lo lắng, vẻ mặt hoảng hốt, liền nói, Ridan ở ngoài phải không? Cho người đưa trà lên. Hai vị mời ngồi, Soha cùng Peter bình ổn tâm tình, ngồi ở hai bên, nơi này là doanh trại. Trước mặt Sarin là chiếc bàn lớn có thể trải bản đồ. Ba người ngồi rất xa, trong lòng hai tử tức còn đang suy nghĩ miên man. Sarin lại lên tiếng. Hai vị, ta nghe nói các người từ bỏ lãnh địa tới đây. Chẳng lẽ Phoenix xảy ra biến có gì? Soha cùng Peter nhìn nhau, tạm thời không biết nói thế nào. Bọn họ có thân phận tôn quý, tuy rằng Pháp Sư càng tôn quý hơn, nhưng còn chưa nghe quý tộc nào đi nương tựa vào Pháp Sư. Dù rằng Pháp Sư trước mắt này có một tòa thành, Piyang, ngươi nói đi, Sarin không muốn lãng phí thời gian. Hiện giờ Piyang không còn quẫn bách như trước, hắn đã coi Sarin như là chủ công của mình. Nghe Sarin hỏi, Piyang cười có phần nịnh nọt nói với Sarin, đại nhân, Phoenix đã xảy ra chuyện. Nói tới, Piyang nói liên tục không ngớt. Sarin nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong, chân mày Sarin giãn ra. Quả thật Phoenix xảy ra biến cố lớn, nhưng mà biến cố này không nhằm vào hắn. Chuyện này phải nói từ một tháng trước. Vào tháng 11, từ thành San Rock truyền ra tin tức, tân đại công Phoenix bất ngờ tử vong. Tin tức này lập tức dấy lên cơn sóng lớn ở Phoenix. Sau khi Hắc Ma Pháp Sư xuất hiện, đại công Phoenix yếu đuối bỏ chạy khỏi thành San Rock, nói cái gì cũng không về lãnh địa. Sarin cũng biết chuyện này, hơn nữa đã thành trò cười giữa quý tộc ở Tân Nhân. Chẳng qua đại công Phoenix có yếu đuối đi nữa, cũng là chủ nhân duy nhất của công quốc này. Chính hoàng để Tân Nhân cũng không làm gì được hắn. Vào tháng 11, đại công Phoenix chết ở thành San Rock. Mà thành San Rock lại không thể nói rõ đại công chết như thế nào. Chuyện càng không xong hơn, là đại công Phoenix lúc ở công quốc không có hậu duệ. Bây giờ ở thành San Rock mấy năm lại đột nhiên có một đứa con trai. Thành San Rock muốn cho đứa nhỏ mới một tuổi này kế thừa tước vị. Thượng nghị viện đã thông qua, hạ nghị viện cũng không có phản đối. Quý tộc trong công quốc đương nhiên không chịu. Sứ giả đế đô bỏ chạy trở về, mấy thế lực lớn trong công quốc bắt đầu xảy ra xung đột. Dựa theo luật pháp Tân Nhân, công quốc vĩnh viễn độc lập, vùng đất này thuộc về quý tộc, đối với cái chết của đại công, mọi người cho rằng đây là âm mưu của thành San Rock. Chiến tranh, cứ thế bùng nổ không chút dấu hiệu, như lệ thường, gen nào các anh em, xác, năm, lúc quý tộc Phoenix cãi nhau nháo nhào. Quân đội Tân Nhân thành Guderian thế như trẻ che đánh vào trong Phoenix. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Tân Nhân. Hoàng thất Tân Nhân ngoại trừ quản lý lãnh địa hoàng thất. Quân đội thành San Rock ra, còn thống lĩnh quân đội trấn giữ biên cảnh. Nói cách khác, quân đội thành Guderian chịu chỉ huy trực tiếp từ hoàng thất Tân Nhân. Đoàn quân đội này xâm nhập Phoenix, đế quốc xôn xao. Thậm chí có quý tộc địa phương bắt đầu nghi ngờ tính hợp pháp của thành San Rock. Mọi người đều biết đương kim hoàng đế từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh. Trước khi thành niên vẫn sinh hoạt trong tháp ma pháp, dựa vào ma pháp của ma đạo sĩ hoàng gia kéo dài sinh mệnh. Bản thân hoàng đế đừng nói tập võ, ngay cả đọc sách lâu cũng sẽ choáng váng ngất xỉu. Hoàng đế như vậy, rõ ràng không thể phục chúng. Lúc này quý tộc địa phương cho rằng trên thực tế thành San Rock đã bị thân vương Sephiroth cầm giữ. Thân vương Sephiroth lại không dám làm hoàng đế, nhưng muốn mưu đồ lãnh thổ của đại công Phoenix, quý tộc Phoenix lại chống cự kịch liệt, bởi vì nếu hủy bỏ công quốc Phoenix, bọn họ sẽ thành hai bàn tay trắng. Sephiroth nhất định sẽ phân chia lãnh thổ Phoenix cho con cháu. Thân tín của hắn. Tuy rằng hòa bình mấy trăm năm làm cho Phoenix võ trang lỏng lẻo. Nhưng dù sao Phoenix cũng là một phần của Tân Nhân, không khí thượng võ vẫn còn lưu lại, quý tộc các nơi liên hợp lại, tạm thời chặn thế công của thành Guderian. Quân đội Tân Nhân thành Guderian tổng cộng phái ra 4 doanh kiếm sĩ. Một đoàn pháp sư, chia làm 2 bộ phận, một đại quân đi phía bắc, xâm nhập 200 dặm cướp lấy thành Grand. Một mặt khác đi hướng Tây, cướp lấy thành bảo Soleil, cắt đứt liên hệ giữa Phoenix cùng Kialulan. Tuy rằng Phoenix là công quốc phương Bắc, nhưng lại dựa vào lương thực làm căn bản sinh tồn. Đất đai nơi này rất phì nhiêu. Khuyết điểm của toàn bộ công quốc là thiếu khoáng sản kim loại. Phần lớn vũ khí đều phải mua từ bên ngoài. Quân đội thành Guderian cắt đứt con đường đi ra bên ngoài của Phoenix. Quý tộc Phoenix liền hoảng loạn. Bây giờ là mùa đông, quân đội hành động khó khăn, tạm thời còn có thể duy trì cục diện. Nhưng mà đợi sang mùa xuân, quân đội đế quốc nhất định phát động thế công quy mô lớn. Con đường đi ra ngoài bị cắt, không cung cấp đủ vũ khí. Quân đội đế quốc không cần quá gấp gáp, sẽ có thể từ từ ăn mòn từng tấc vùng đất này. Làm cho quý tộc Phoenix hoảng sợ là nghe nói thành San Rock đã chế tạo ra con rối chiến tranh. Mùa xuân sang năm sẽ đưa đến phương Bắc dùng để tấn công thành thị công quốc. Giang nghe nói tới chuyện này, không dám tiếp tục ở lại trấn Deep Forest, lập tức mang theo tài sản dựa theo bản đồ Sarin đưa cho. Một đường chạy thẳng hướng đông bắc, hắn đặt một chiêu sau, cứ thế này mà trực tiếp đi gặp Sarin, vì chuyện vứt bỏ thành trấn của hắn mà có lẽ Sarin sẽ nổi giận lấy mạng hắn. Trên đường bỏ chạy, hắn đi gặp riêng hai người bằng hữu, chính là Soha cùng Peter. Hai tử tước này đã có tin tức xác thật, con rối chiến tranh của thành San Rock không cần chờ đến đầu xuân đã chuyển tới thành Guderian. Nếu không đi, dựa vào hơn 1.000 quân đội của bọn họ, sẽ bị đại quân tần nhân trực tiếp san bằng. Sarin nghe Piyang kể lại, phân tích ra những gì trong đó. Trong lòng thở dài, lá gan của đám quý tộc này quá nhỏ, con rối chiến tranh của thành San Rock còn chưa tới. Bọn họ liền vứt bỏ lãnh địa chạy trốn. Người như vậy, mình có phải nên đá văng ra ngoài hay không? Giữ ở bên người, cũng không có tác dụng gì. Sarin không che giấu biểu tình thất vọng của mình. Hai tử tước nhìn rõ ràng. Trái tim đập mạnh, cảm giác rất là áp lực. Pháp sư đại nhân, Soha dáng to gan lên tiếng. Chuyện gì, không phải chúng ta không muốn chống cự. Nhưng mà trên lãnh địa của hai chúng ta không có ma pháp sư. Con rối chiến tranh vừa đến, căn bản không thể cản được. Không có pháp sư, sẽ không cản nổi con rối chiến tranh. Ngữ khí Sarin không tốt. Zola ở sau lưng Sarin nói. Đại nhân, quả thật như thế, trừ khi có đại ma pháp sư hỗ trợ. Nếu không con rối chiến tranh có thể dễ dàng xé rách phòng ngự thành chi. Sarin ngẫm lại. Cảm thấy lời này cũng đúng. Từ sau khi Karnak đại đế qua đời, Sephiroth luôn luôn vội vàng chế tạo con rối chiến tranh. Lúc này cũng đã 2 năm rồi. Dốc sức một quốc gia, 2 năm mới có thể làm ra con rối chiến tranh. Nhất định uy lực thứ này không nhỏ. Chẳng qua thành San Rock không phải định dùng con rối chiến tranh đối phó giáo đình hay sao? Làm sao mà lại phái tới Phoenix? Rốt cuộc thành San Rock xảy ra chuyện gì? Quân đội đế quốc tấn công lãnh địa quý tộc địa phương. Đây là hành động lung lay căn cơ đế quốc. Sephiroth sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ? Thấy Sarin vẫn im lặng. Soha hơi hoảng, hắn lau mồ hôi, khom lưng uốn gối. Pháp sư đại nhân, chúng ta sẵn lòng trung thành với Lex quận vương. Đặc biệt dẫn tới binh lính tinh nhuệ của gia tộc, cùng với khế ước đất đai. Ồ, vậy thì không tệ. Sarin cười cười, hai vị này thật là bỏ vốn lớn mà. Mang theo khế ước đất đai tới đây. Tương lai nếu Lex có lực lượng tranh đoạt Phoenix, sẽ chiếm được ưu thế pháp lý. Chẳng qua quận quốc Grievances hiện giờ không thể nào đấu với thành San Rock. Dù sao tình huống phía kia Lulan ngày càng không xong, nhưng mà quân đội thành Guderian cắt đứt con đường ra ngoài của Phoenix. Vậy thì mình muốn từ đất liền tiến vào Scotia đã chỉ có thể đứng nhìn. Nếu đi từ trên biển, vùng biển phía Bắc đã sắp đến thời gian đóng băng nửa năm. Cho dù quân hạm có thể đi qua thì thời gian cũng hơn 8 tháng. Đường xá cực kỳ nguy hiểm, thế thì chỉ có thể đi qua cảng ở thành phố của mình. Đi về phía thành Liên, điều này không phải là chuyện tốt với một thành phố mới thành lập. Nhưng mà đối chọi với thành San Rock, mình lại không có được lực lượng này. Sarin nhớ rõ quân đội thành San Rock mạnh mẽ cỡ nào. Chỗ dựa duy nhất của mình là ba quân vương vong linh. Nhưng mà lực lượng của ba quân vương bị áp chế nghiêm trọng. Thành San Rock chỉ cần phái ra một pháp sư cấp 9 là đủ làm ba quân vương xám xịt chạy chối chết. Sarin càng không rõ thành San Rock còn có pháp sư mạnh mẽ như Roy hay không. Nghĩ tới đây, Sarin phát hiện mình đáp ứng phải về thành Senrock gặp Roy còn chưa làm được. Sarin không muốn mắc nợ. Nếu chọc Roy mất hứng, cường giả siêu việt cấp 9 như vậy thì có là đảo Seager cũng không cản nổi. Thấy Sarin không nói, hai tử tức nôn nóng trà tay. Sarin nhướng mắt, liếc hai người, hai quý tộc hai trung niên này hơi mập, nhưng mà không béo như nam tước Piang. Vết chai trên tay cũng không mờ. Hẳn là còn liên tục luyện tập võ kỹ. Có lẽ hai vị này cũng không yếu đuối như thế. Chỉ là không có pháp sư hỗ trợ, mới không thể không bỏ trốn. Nếu, Sarin kéo chữ thật dài. Soha cùng Peter lập tức làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Sarin nói, nếu các ngươi nguyện trung thành với quận vương, vậy thì muốn được cái gì? Đại nhân, chúng ta muốn gửi con trai ở đây. Xin đại nhân bảo hộ chúng an toàn, mặc kệ quận vương có giúp chúng ta thu hồi lãnh địa hay không. Kiếm sĩ hai gia tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn trung thành với quận vương. Sarin nghe hai người khẩn cầu, trong lòng mềm nhũn, nếu là lời khác, hắn nhất định không để trong lòng. Nhưng mà, đây là lời khẩn cầu của hai người cha, nếu cha của mình còn sống, nhất định cũng sẽ không tiếc mọi giá bảo vệ mình. Hơn nữa hai người này thật thức thời, không cầu xin Sarin xuất binh, chỉ là nói trong tương lai. Nếu tương lai Lex có dã tâm tranh giành thiên hạ, bọn họ mới có, được, ta có thể làm chủ chuyện này. Nhưng mà các người phải giao binh lính cho ta. Ngày mai đưa con của hai người đến cho ta xem, tìm lão sư cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi thành phố này, ta sẽ cam đoan an toàn của họ. Pháp sư đại nhân, vạn phần cảm tạ, Soha cùng Peter đồng thời làm lễ. Hai người bọn họ hiện giờ là quý tộc nghèo túng. Phải khiêm tốn trước mặt ma pháp sư cấp 5. Sarin muốn đoạt binh quyền của bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Trước khi đến đây hai người đã nghĩ kỹ, nếu Sarin không đủ thực lực, vậy thì bọn họ coi như làm ăn cướp một lần, chiếm cứ thành phố mới này. Nhưng mà Daniel nghênh đón bọn họ khiến cho hai quý tộc này rung động quá lớn. Tử linh pháp sư, quân đội vong linh, đối đầu với pháp sư có được lực lượng như thế rõ ràng là không sáng suốt. Hai người tin lời Piang nói, lựa chọn phục tùng, về phần tiền của các ngươi, cứ giữ lấy, nếu muốn ở trong thành, phải mua đất, thấy hai quý tộc khẩn trương. Cuối cùng Sarin cho bọn họ một cái tươi cười, yên tâm, các ngươi đến sớm, ta sẽ cho các ngươi một cái giá rẻ. Zola. Sau này do ngươi phụ trách binh lính của hai vị tử tước. An bài nơi ở cho họ. Ngày mai ngươi đi tiếp thu binh lính. Vâng, đại nhân, Yang, ngươi ở lại. Sarin chỉ vào mập mạp. Yang nhăn nhó ở lại doanh trại. Chờ Zola dẫn hai tử tước đi. Sarin mới nói, ngươi thu tiền của họ phải không? Yang ngây ngẩn, mặt trắng bệch. Có phải ngươi còn nói? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể thu nhận bọn họ. Yang bù một cái quỳ xuống. Nếu Phoenix không rối loạn, tự nhiên là hắn có thể thoải mái chờ Sarin thực hiện lời hứa. Nhưng hiện giờ Phoenix vừa loạn, hắn liền không còn tác dụng. Hắn nhất định không giữ được Trấn Deep Forest. Chỉ có thể chờ binh lính thành Guderian tiếp thu. Đại nhân tha mạng, Yang lập tức khóc giống. Tuyệt đối không phải giả vờ. Tha mạng, ngươi đã bảo bọn họ tới tìm chỗ dựa, vì cái gì còn phái trinh sát, có phải dự tính đánh lén hay không? Đại nhân, không liên quan tới ta, ta chỉ có 10 binh lính, bọn họ mỗi người có tới mấy trăm. Yang quỳ rạp bò tới trước, ôm đùi Sarin, còn thiếu chút nữa hôn chân Sarin. Sarin đá văng hắn ra, nói, ở đây không có ai, nếu Zola ở trong này. Nếu ngươi muốn tới gần ta, hắn sẽ chặt tay chân ngươi, giao ngươi cho vong linh pháp sư. Thấy Piang đã không nói được lời nào, lúc này Sarin mới nói, ngươi nuốt của bọn họ bao nhiêu, phun ra hết cho ta, lần này ta tha cho ngươi. Đa tạ đại nhân, cuối cùng Piang thở được một hơi. Cảm tạ cái gì, ta còn chưa nói xong mà. Sarin lạnh băng nhìn Piang, Piang lại cúi thấp đầu. Ta lại đưa ngươi 100 binh lính, chờ quận vương trở về, sắc phong ngươi tước vị mới. người dẫn 100 binh lính này về trấn Deep Forest, nơi đó đã là lãnh thổ của quận quốc. Nếu người thành Shenrock đòi, người cứ nói rõ ràng cho bọn họ. Giang vừa nghe an bài của Sarin, liền trợn tròn mắt, đại nhân, ngài giết ta đi, cách chương.